Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu giờ phút này còn cho bà biết đây chính là Kiều Cẩm, người mà bà đã dặn dò nhiều lần là không nên đến gần, sẽ chỉ khiến cho tâm trạng của bà càng thêm rối bời mà thôi. Đồng nghiệp sao? Mặc dù tâm trạng đang vô cùng rối rắm, nhưng khả năng suy nghĩ vẫn còn. Mẹ Nhan Hồ Nghi nhìn Kiều Cẩm, cũng còn không định tranh cãi nhiều. Vậy thì làm phiền cậu rồi. Tôi đi chăm sóc bà con nhé. Tôi đã gọi điện thoại cho Giang Nam. Chắc nó cũng sắp đến rồi. Khi hai đứa xuống dưới mua đồ thì tiện thể đón con luôn đi. Tôi sợ nó không tìm được. Đón anh nghĩ là dạ. Tư Mạc nghe ra được cái mẹ cô muốn nhấn mạnh chính là hai từ Giang Nam. Cô bất giác đưa mắt nhìn Kiều Cẩm, thấy anh vẫn nở nụ cười như cũ, cô mới thở nhẹ ra. Trên thực tế cô không hề hiểu cái mà Kiều Cẩm quan tâm là gì. Lời nói của mẹ Nhan đã chứa đầy hàm ý. Tư Mạc thì lại phủi sạch quan hệ với anh. Điều này khiến anh không có cách nào bỏ mặc cho được. Nhưng lúc này không phải để lúc so đo. Sau khi lễ phép mỉm cười, anh gật đầu, đưa tay dìu mẹ Nhan vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, bà Nhan đã nhắm mắt lại giống như đang ngủ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lộ ra vẻ đau đớn. Sợ Tư Mặc lại không thể khống chế cảm xúc, anh lập tức kéo cô ra ngoài. Mẹ em thích ăn gì? Im lặng đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện. Kiều Cẩm mới lên tiếng, ra vẻ thoải mái hỏi. Gì cũng được. Tư Mạc vô lực trả lời, bỏ qua ánh mắt của anh. Cô dò dự hồi lâu rồi mở miệng. Kiều Cẩm. Hay là anh về trước đi. Khoảng thời gian tới tạm thời chúng ta đừng liên lạc với nhau thì hơn. Cô khổng ngốc, đương nhiên biết rõ mẹ đã đoán ra được sự thật. Chỉ là bây giờ chưa có tinh thần để vạch trần cô mà thôi. Kiều Cẩm rất khó để giữ bình tĩnh. Cúi mắt, nhìn người con gái bên cạnh. Anh mím chặt môi rồi lại buông lỏng một chút. Vì sao? Anh cũng thấy đấy, hiện giờ nhà em xảy ra chuyện như vậy. Anh có thể giúp em. Anh có thể giúp được gì cơ chứ? Cô nghiêng đầu một bên, lẩm bẩm trong miệng, uể oải vô lực. Cô nói ra lời này vốn không hề có ác ý, mà chỉ như một câu cảm thán. Nhưng khi Kiều Cẩm nghe được, lại thấy câu nói này giống như cây kim được giấu dưới lớp vải bông. Từng chữ đâm vào ngực anh, giống như lời cô nói, với năng lực của anh thì có thể giúp được gì cho cô cơ chứ? Chỉ biết tự cho là đúng, đừng đợi bên cạnh cô thật sự cần sao? Nghĩ lại từ đầu đến cuối, Tư Mạc chưa từng nói thích anh. Tất cả mọi thứ đều chỉ là do anh tự suy đoán mà thôi. Cho rằng phải chạy một quãng đường xa như vậy chỉ để đưa anh một hộp thuốc chính là yêu. Cho rằng vào bếp vì anh chính là yêu. Nhưng sao anh lại quên mất Diêu Lam từng nói? Tư Mạc đối xử tốt với tất cả mọi người, giống như là hành thiện tích đức, hễ có người cần thì sẽ giúp. Sự quan tâm của cô cho tới bây giờ vốn không chỉ dành riêng cho một mình anh, chỉ do anh nghĩ nhiều mà thôi. Ừ, cũng đúng, người em cần không phải là anh. Từ từ bình thường trở lại, anh cười tự giễu, khóe miệng đầy vẻ mất mát. Nhớ tới chuyện mẹ cô nói, Giang Nam sắp tới rồi. Là do cô sợ Giang Nam hiểu lầm sao? Anh nói vậy là có ý gì? Tư Mạc nhíu mày, cơ hội nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh. Kìm nén sự bực bội, Kiều Cẩm cũng hy vọng mình có thể không chút phong độ, không chút khí khái, dứt khoát xoay người bỏ đi, tạm thời cắt đứt liên lạc đúng như cô mong muốn. Đáng tiếc anh không làm được, không buông tay cô được, không bỏ mặc để cô một mình đối mặt với những biến cố không báo trước này được. Cô nuốt cơn khó chịu trong lòng xuống, anh ép bản thân trở thành người đàn ông thành thực, trầm ổn và biết quan tâm. Không có gì, chuyện của chúng ta có thể tạm thời không nhắc đến, cứ xem như là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau đi. Chẳng lẽ khi bạn bè gặp khó khăn còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Vậy cảm ơn nhiều. Cố gắng gượng thật lâu, tự nói với mình không được khóc nữa, nước mắt không thể giải quyết được chuyện gì. Nhưng không hiểu vì sao, câu nói vừa không hoa mỹ vừa không có lời hứa sâu nặng của Kiều Cẩm lại khiến cô nghẹn ngào. Đồ ngốc, cảm ơn cái gì? Phải trả, chờ sức khỏe của ba em hồi phục. Anh rất có nhiều món nợ chờ tính với em đấy. Anh cười đưa tay, vỗ lên cái gáy của cô. Cảm nhận từng sợi tóc bóng mượt của cô xuyên qua kẽ tay, trái tim khẽ run. Thật sự có rất nhiều món nợ, ví như chuyện giữa cô và Giang Nam. Có phải nên cho anh một lời giải thích hay không? Lại ví dụ như có phải cũng nên cho anh một liều thuốc an thần, để anh biết đoạn tình cảm này không phải một mình anh tự cho là đúng, tự mình đa tình. Bà Nhàn đã được xác định là bị tai biến mạch máu não. Đối với Tư Mạc mà nói, đó là một căn bệnh vô cùng xa lạ. Bác sĩ nói nó không nặng cũng không nhẹ, khả năng tái phát lại rất cao, không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào việc làm vật lý trị liệu để phục hồi một phần. tình hình của bà cô cũng không thể xem là tệ nhất. Chỉ mất đi năng lực ngôn ngữ, dùng bình dưỡng khí vài lần là có thể cử động lại được, nhưng không còn linh hoạt như trước nữa. Không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng nhẽ phải nên ăn mừng mới phải. Nhưng với nhà họ Giang mà nói, kết quả này vẫn giống như trời đất sụp đổ. Người chủ gia đình bây giờ đến cả nói chuyện cũng khó khăn. Vậy công ty phải làm sao bây giờ? Cuộc sống sau này phải làm sao bây giờ? Tiền thuốc men nặng nề cần trả phải làm sao bây giờ? Tin tức truyền đi rất nhanh. Gần đây những từ quanh quẩn nhiều nhất trong đầu Tư Mạc chính là nóc nhà rụt còn gặp mưa suốt đêm, cây đổ thì bầy khỉ tan, dân chúng đẩy thì sập tường. Tất cả mọi người đều cho rằng nhà họ Nhan chỉ còn cô nhi quả phụ không thể làm được gì. Cái công ty trống rỗng kia sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Trước đó các nhân viên vì sợ bị liên lụy nên đã thay phiên nhau từ chức. Giờ thì ngay cả người trợ lý đi theo ba Nhan lâu nhất cũng bỏ đi. Mấy chủ hợp đồng thì đồng loạt đến thu hồi vốn đầu tư, trong khi bình thường đều là nửa năm mới thanh toán. Hiện tại tiền bạc không thể xoay sở, còn phải liên tục chi trả tiền thuốc men. Mấy người họ hàng thân thích trước khi hay lui tới nhà cô, bây giờ đều lo trốn còn không kịp. Mẹ Nhan bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể bán đi căn nhà, dùng một phần tiền để thuê nhà, phần còn lại thì bù vào khoản thiếu hụt của công ty. Giống như lời dự đoán của nhiều người, công ty vội vàng ngừng kinh doanh, minh chứng cho câu châm ngôn, công ty càng lớn thì mở rộng và đóng cửa càng nhanh. May mắn là tiền thuốc của ba Nhan cũng không đắt lắm, hơn nữa bọn họ vẫn còn một ít tiền trong ngân hàng. Đây là khoảng thời gian vô cùng hỗn loạn. Tư Mạc gần như không dám nhớ lại, cũng không biết bản thân mình vượt qua nó như thế nào. Kiều Cẩm rất nghe lời, quả nhiên trong khoảng thời gian này không hề đến tìm cô. Dù vậy sáng tối mỗi ngày vẫn luôn có những cuộc điện thoại gọi đến, ân cần hỏi thăm. Có đôi khi chỉ cần nghe được giọng nói của anh, Tư Mạc đã thấy ấm áp. Dưới sự giúp đỡ của bà Diêu Lam, cả nhà bọn họ dọn đến một căn hộ cho thuê có 2 phòng. Nghe nói nhà này của bạn bà Diêu Lam, cho nên tiền thuê cũng giảm được một ít. Vì muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, Tư Mạc làm thêm chức hậu kỳ ở các studio khác, cuộc sống cũng miễn cưỡng trôi qua. Nhưng sự yên bình đó cũng không kéo dài được lâu. Khi tất cả mọi việc đều qua đi, thân thể của ba Nhan cũng dần hồi phục. Mẹ Nhan bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến con gái. Uống trà sâm đi, đừng có lúc nào cũng uống cà phê, không tốt cho sức khỏe đâu. Thấy Tư Mạc ngồi trước máy tính, mệt mỏi vặn cổ, mẹ Nhan đưa trà đến, giúp cô xoa bóp hai vai. Muốn nói gì đó nhưng lại ngừng một lúc, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cậu thanh niên đến bệnh viện với con ngày hôm đó có phải là Kiều Cẩm không? Nghe vậy, sắc mặt Tư Mạc trắng nhợt. Cô bắt đầu hối hận lúc trước khi lần đầu tiên mẹ gặp Kiều Cẩm. Vì sao không dứt khoát thẳng thắn thừa nhận? Dù sao vẫn tốt hơn là cứ mãi giấu giếm, khiến cho bây giờ cũng không còn đủ dũng cảm để nói ra sự thật, chỉ có thể dùng thêm những lời nói dối khác để lấp liếm. Vất vả lắm mới nghĩ ra được một lời nói dối còn hoàn hảo hơn vòng tròn vẽ bằng pa. Vậy mà cuối cùng mẹ cô vẫn phát hiện ra. Có phải hai con đang quen nhau không? Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Phản ứng của Tư Mạc chính là câu trả lời thành thật nhất. Bà không biến sắc, bình tĩnh tiếp tục hỏi. Mẹ. Một tiếng kêu vô lực vang lên, Tư Mạc cố gắng muốn giải thích. Nhưng mẹ cô lại ngắt lời. Không phải đã nhắc nhở con nhiều lần rồi sao? Bác Diêu của con nhìn người vô số. Một đứa con trai có thể khiến cho bác ấy không thích đến mức đó, có lẽ cũng không phải là người tốt lành gì. Mẹ, đừng có lúc nào cũng chỉ nghe lời người khác nói có được không? Lúc bà ngã bệnh, Kiều Cẩm cũng hết lòng giúp đỡ. Rốt cuộc là anh ấy có gì không tốt chứ? Một khi đã thật lòng yêu một người, sẽ vì người đó mà làm tất cả. Cho dù có vì anh mà cãi nhau với ba mẹ, Tư Mạc cũng không hề thấy mình có lỗi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Yêu đương mấy lần rồi? Con biết được mẫu đàn ông nào đáng để con phó thác cả đời à? Con không biết, nhưng mẹ có thể hiểu được Kiều Cẩm hơn con sao? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con hiểu nó được bao nhiêu, các con quen biết nhau được bao lâu. Loại đàn ông thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo này, có đùa con đến chết con cũng không biết. Đây cũng chỉ là chuyện quá khứ mà mẹ, có ai mà không có quá khứ cơ chứ, mẹ có thể đừng chỉ nghe một phía mà có được không? Được, đừng nói mẹ không phân rõ phải trái, chủ nhật này gọi nó đến nhà ăn cơm đi. Mẹ Nhàn đưa ra một quyết định quan trọng. Đây xem như là lùi một bước sao? Nhưng tại sao Tư Mạc lại ra vẻ sợ hãi? Nhíu mày, bà nhạy cảm quay đầu. Con nghĩ gì thế? Sợ cái gì? Không phải con tin nó lắm hay sao? Nếu con đã nói là mẹ không hiểu nó, vậy thì mời nó đến nhà để mẹ tìm hiểu cho rõ. Không sai. Cô sợ cái gì chứ? Chứ dù mẹ cô không chấp nhận anh, cô cũng sẽ cùng anh tiếp nhận. Tư Mạc không muốn vì tình yêu mà bỏ đi tình thân. Ai nặng ai nhẹ cô phân biệt được. Nếu khó cả đôi đường, vậy sao không cùng anh nỗ lực để cải thiện nó? Được ạ. Suy nghĩ một lát, cô kiên quyết nhận lời. Thấy thế mẹ Nhan chấn động. Trong ấn tượng của bà, chỉ sợ kể từ lúc con bé hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên nó cố chấp như vậy. Từ trước đến giờ, nó luôn biết nghe lời. Từ những việc nhỏ như mỗi ngày ăn món gì, nó đều không có ý kiến. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của bạn họ, ngay cả công việc cũng ngoan ngoãn nghe theo mong muốn của ba nó. Là do con gái đã lớn rồi sao? Bên cạnh giành lấy quyền lợi cho mình? Hay là thằng nhóc Kiều Cầm quan trọng với nó đến thế? Thậm chí ngay cả trở mặt với ba mẹ cũng không hối hận. Yêu càng nhiều thì càng quan tâm. Tư Mặc không cách nào tính được giữa cô và Kiều Cầm ai bỏ ra nhiều hơn. Cô không ngờ tới sự hiểu biết của Kiều Cầm đối với cô lại vượt qua tưởng tượng của Tư Mặc. Chỉ mới nghe giọng điệu ấp à ấp úng của cô thôi thì anh đã dễ dàng đoán ra được cô muốn gì. Đợi đến khi cô kể rõ đầu đuôi câu chuyện, anh vẫn duy trì vẻ tươi cười, giống như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Không trách cứ, cũng không nói một lời dư thừa nào, chỉ nói một câu. Lần đầu tới nhà nên tặng ba mẹ em món gì thì tốt nhỉ? Đây không phải là bữa tiệc mẹ gặp con rể, mà là một bữa hồng môn yến. Điều này Kiều Cẩm biết rất rõ, giả vờ như không có việc gì, cũng chỉ là vì cô. Anh không muốn Tư Mạc phải phiền lòng vì những chuyện này. Một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, trong nháy mắt đã mất đi nhiều thứ như vậy. Còn phải làm việc không ngừng suốt ngày đêm để phụ giúp gia đình, đã đủ vất vả rồi. Kiều Cẩm hận bản thân không thể giúp được gì. Điều duy nhất có thể làm chính là khiến cô không phải lo lắng thêm nhiều chuyện. Không khí của bữa hồng môn yến này, Tư Mạc rất khó tìm được một từ chuẩn xác để hình dung. Không khí cũng không tính là quá tệ, thậm chí còn có thể coi là vui vẻ, hòa thuận. Thái độ của mẹ cô đối với Kiều Cẩm cũng rất khách khí. Bày một bàn ăn ngon, lúc ăn cơm cũng chỉ hỏi vài câu về hoàn cảnh gia đình anh. Tư Mạc gần như hoài nghi có phải mẹ cô đã bị trúng tà rồi không, chứ không sao lại khác biệt lớn như vậy. Nhưng mà sau đó, cô mới phát hiện là do cô vui mừng quá sớm. Người ta hay nói gừng càng già càng cay, có một số việc không thể nhìn ở mặt ngoài. Ngẫm lại thật kỹ, Tư Mạc cũng chỉ nhớ được sau khi ăn cơm xong, mình có rời khỏi một lát, đi vào bếp rửa chén. Nhưng dường như trong một lát này đã xảy ra rất nhiều việc, cô không biết mẹ cô đã dùng cách nào. Tóm lại là sau đó Kiều Cẩm mất tích. Tất cả những tin nhắn gửi đi đều chìm vào đáy biển, không hề được đáp lại. Gọi điện thoại cho anh, cũng không có ai trả lời. Thử đến nhà tìm anh, cánh cửa sổ quen thuộc kia cũng không sáng lên thêm một lần nào nữa. Tư Mạc từng ép hỏi cô, con lớn tiếng cãi nhau một trận, nhưng kết quả vẫn không được gì. Mẹ cô đã quyết tâm sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng những lời khen ngợi đối với Kiều Cẩm quả thực đã khiến cô không hiểu ra sao. Cuộc sống giằng co diễn ra trong hơn nửa tháng, mỗi ngày Tư Mặc đều như cái xác không hồn, để mặc cho bản thân chìm vào công việc, cho rằng có thể mượn thứ này để quên đi cảm giác đau lòng. Nhưng mà hiệu quả cũng không mấy khả quan. Giống như hiện tại, cả công ty chỉ còn lại một mình cô, luôn làm việc đến 11 giờ tối, đến khi không tìm được gì để làm nữa, cô mới chịu rời khỏi. Đứng dưới cổng công ty, đón làn gió lạnh thổi tới khiến Tư Mặc vô thức kéo chặt áo khoác lại, ngơ ngác nhìn cảnh đêm xung quanh. Cô không biết bước tiếp theo mình phải đi thế nào. Di động trong túi sách bỗng vang lên. Cô không nhìn màn hình đã bắt máy, nghĩ rằng có lẽ là Diêu Lam gọi đến để chúc mừng. Ngày nào cũng về nhà trễ như vậy sao? Là giọng của Kiều Cẩm. Câu mở đầu quả thật không đầu không đuôi, nhưng Tư Mạc hoàn toàn không có tâm tư để nghe xem anh đang nói gì. Vì khi giọng nói quen thuộc này vang lên bên tai, cổ họng của cô đã như nghẹn lại. Trước mắt trở nên mơ hồ, trong lòng như có một tảng đá nặng đang đè xuống, đau đến tột cùng. Nhớ anh không? Giọng nói của anh lại tiếp tục vang lên. Cho dù là không thể xuyên qua di động, Tư Mạc vẫn thấy vô cùng ấm áp. Cô vội vàng ngẩng đầu, nhưng ngay lập tức đã ý thức được rằng mình không thể thấy anh, lại vội vàng há mồm. Nhớ, anh cũng rất nhớ em. Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh. Cô hít hít cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, ngược lại càng khiến cho giọng nói trở nên nghẹn ngào. Anh mới phát hiện, thì ra ở gần công ty em có một con đường tên là đường Cẩm Tú. Câu trả lời hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khiến cho Tư Mặc ý thức được Kiều Cẩm đang ở gần cô. Cũng mới phát hiện, thì ra ở cách đường Cẩm Tú không xa, còn có đường Anh Đào, đường Ngọc Lan, đường Mẫu Đơn. Có cảm thấy phồn hoa rực rỡ không? Phồn hoa rực rỡ, cô hoảng hốt. Nhấm nuốt bốn chữ này, bất giác khẽ cười một tiếng. Em nói xem, Nhan Tư Mạc và Kiều Cẩm phải chăng nhất định cũng sẽ phồn hoa rực rỡ, không thể tách rời. Khi câu nói này vang lên bên tai cô, chiếc di động trên tay cô cũng trượt xuống. Bởi vì có hai cánh tay mà cô rất quen thuộc đột nhiên giơ ra kéo cô vào lòng. Một cái ôm khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, là cái ôm thuộc về Kiều Cẩm. Cô cứng người một lát rồi mím môi nhắm mắt lại để mặc nước mắt chảy xuống. Sau tiếng nước nở, cô nhanh chóng xoay người, giơ tay ôm chặt eo anh, cọ lên lớp áo khoác lông cừu của anh. Em cho rằng anh cứ định biến mất như thế. Anh muốn thử một lần. Giọng nói của Kiều Cẩm vang lên. Yêu cô rất khó, quả thật khó đến mức thiếu chút nữa thì không thể quay lại. Nhưng kết quả lại là không yêu cô còn khó hơn. Anh nghĩ, thay vì lưu luyến, tiếc nuối, không bằng đánh cược một lần, thử làm theo lời của mẹ Nhan, cho cô nửa đời sau bình yên, hạnh phúc. Sẽ bước đến nhà Kiều Cẩm một lần nữa, Từ Mạc lại có cảm giác vô cùng xa lạ. Mấy lần trước đến thăm, nhà của anh luôn luôn sạch sẽ, không vướng một hạt bụi, không có một chút hương vị nên có của nhà. Bây giờ lại càng không có, vô số những thùng các tông được đặt chất đống trong phòng khách. Mấy thứ vụn vặt linh tinh gì đó đều đã biến mất, chỉ còn lại những vật dụng to lớn. Nhìn cảnh tượng này, Tư Mạc chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Anh đi chuyển nhà. Ừ. Anh không phủ nhận, kéo tay cô đi qua đám thùng giấy hỗn loạn, bước vào phòng mình. Dọn đi đâu? Rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố này. Một câu nói như đất bằng dậy sóng, khiến cả đầu Tư Mạc trống rỗng, nói không nên lời. Anh đã đồng ý với mẹ em là sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh dừng một lát, suy nghĩ có nên giải thích rõ ràng một chút hay không. Nếu nói ra tất cả, có lẽ sẽ trở thành một sự trói buộc đối với cô. Nhưng sự ích kỷ lại nổi lên, quả thật anh rất muốn nhận được một lời hứa hẹn từ cô. Vậy sao còn muốn đi? Cái gì là hạnh phúc? Tư Mạc chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề quá mức phức tạp như thế này. Cho dù là tốn nhiều tâm tư để suy nghĩ, thì câu trả lời lúc này của cô cũng luôn là có thể ở bên anh, luôn luôn ở bên nhau. Đến đây, anh ngồi xuống mép giường, thích thủ tựa người vào lưng giường, giả vẻ thoải mái mà vẫy tay với cô. Đợi đến khi Tư Mạc nghe lời bước tới, anh liền giơ tay véo vào ngực cô, đặt cắm lên đầu cô. Chỉ có tư thế này, cô mới không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Em cảm thấy dựa vào năng lực hiện tại của anh, có thể cho em cái gì? Em không cần gì cả. Anh đừng nghe mẹ em nói bậy, căn bản là em không cần những thứ vật chất đó. Nhưng anh để ý, anh không muốn em phải theo anh chịu khổ. Anh nhắm mắt lại, thì thào. Còn nữa, mẹ em rất tốt, bà lý trí hơn chúng ta rất nhiều, cũng giúp anh dần dần hiểu được làm thế nào mới có thể chân chính yêu một cô gái. Đêm đó, những lời mẹ Nhan đã nói với anh quả thật rất có tác dụng. Kiều Cẩm đã từng cho rằng, sau khi trải qua chuyện của Quách Đan, nếu sau này lại nghe được cái lý luận lựa chọn giữa tình yêu và bánh mì, anh sẽ lạnh nhạt khinh thường, cho dù có yêu thì cũng sẽ dứt khoát buông tay. Nhưng kết quả, anh vẫn không thể buông Tư Mạc ra được. Sau một thời gian dài vùng vẫy đấu tranh, anh mới phát hiện cho dù Tư Mạc chưa bao giờ yêu cầu cái gì, nhưng không có nghĩa là anh có thể tiếp tục thoải mái đón nhận hành vi hạ thấp bản thân của cô. Mẹ Nhan nói bà không phản đối bọn họ quen nhau, cũng không hy vọng xa vời, rằng là con rể tương lai sẽ giàu sang phú quý. Hy vọng duy nhất của bà chính là con gái không phải chịu khổ. Cho dù Tư Mạc không ngừng nói rằng mình không cần, nhưng ai có thể đảm bảo trong tương lai hiện thực khắc nghiệt sẽ không phá nát tình yêu này chứ? Vậy có thể nói cho em biết dự định của anh được không? Tư Mạc có thể xem là ngậm thìa vàng mà lớn lên, từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc, cưng chiều trong lòng bàn tay. Thế nên những biến cố liên tiếp xảy ra gần đây khiến cô gần như sụp đổ. Cô không biết thì ra hiện thực lại tàn nhẫn như vậy. Thì ra tình yêu không phải chỉ cần lưỡng tình tương duyệt là có thể đi đến kết cục. Cô ép bản thân bình tĩnh lại để bàn về tương lai của bọn họ. Cô nhìn đến, nghĩ đến là lại thấy trống rỗng. dựa theo tình cảm hiện tại, quả thật bọn họ không thể có tương lai. Một tình yêu, nếu chỉ ôm lấy cái suy nghĩ được ngày nào hay ngày đó, thật sự có thể lâu dài được sao? Có thể chờ anh 3 năm không? Sao 3 năm? Nếu anh không về thì em cứ buông tay, anh không trách em. Đây cũng là lời nói của anh với mẹ Nhan, nói một cách nghiêm túc. Bà là một người mẹ rất tốt, bởi vì con gái thích cho nên bà không muốn phá hoại nhưng lại không muốn con gái phải chịu khổ. Cho nên bà đặt ra thời hạn 3 năm, anh có thể tự do sông sáo mà không phải lo trước lo sau. Thậm chí bà còn đồng ý là sử dụng tất cả những mối quan hệ làm ăn của mình để giúp anh gây dựng nền móng. 3 năm. Cô kinh ngạc, thì thào tự nói, không dám tưởng tượng trong 3 năm sẽ xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Càng không dám nghĩ đến nếu mà anh không trở về, vậy cô thật sự sẽ phải buông tay hay sao? Anh không sợ em thay lòng sao? Sợ. Kiều Cẩm thẳng thắn, không chút giấu giếm trả lời. Chính là vì sợ mất đi nên anh mới do dự lâu như vậy. Không phải người xưa có nói đời người tựa như một canh bạc hay sao? Nếu thắng thì tốt, còn nếu thua, có được một đoạn hồi ức như vậy cũng không tệ. Em chào anh. Cô sửng sốt giây lát, quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh. Nếu thật sự là canh bạc, vậy có phải cô cũng nên đánh cược một lần hay không? Kiều Cẩm không hề ngạc nhiên khi thấy cô đồng ý. Cái anh ngạc nhiên chính là vẻ mặt tươi cười của cô, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nụ cười sáng ngời này khiến cho lòng anh dâng lên từng trận chua xót. Đôi môi của cô bỗng nhiên áp xuống, mang theo tình cảm mãnh liệt khiến cho Kiều Cẩm cứng người. Nụ hôn dần tiến sâu, Tư Mạc dứt khoát đứng dậy. Em muốn anh yêu em. Cô ngẩng đầu, mở mắt thật lớn, còn người dưới cặp kính sát trồng ngày càng mơ hồ. Lời yêu cầu này giữa đôi môi xinh đẹp của cô bay ra, khiến yết hầu của anh rung lên như vừa bị ném vào chảo lửa. Anh biết lúc này đây, việc cần làm nhất chính là đẩy cô ra, nhưng mà hai tay lại như tê liệt, mềm yếu không còn có chút sức nào. Tư Mạc, sự trêu chọc này vẫn như chưa được thành thạo cho lắm, thế mà lại không ngừng châm lên ngọn lửa dục vọng trong anh. Nhưng lý trí vẫn còn sót lại vài phần, anh mở miệng yếu ớt gọi cô. Em yêu anh. Cô không dừng lại động tác, còn có chút hấp tấp kéo áo khoác của anh, dấu son môi hơi lạnh in trên ngực anh. Anh biết. Kiều Cẩm từ từ nhắm mắt lại, quyết định buông tay để mặc cho các giác quan chi phối hành vi của mình. Cho nên muốn giao bản thân mình cho anh. Cô không thể tưởng được, qua đêm nay, giả như không thể gặp lại, 2 năm sau có lẽ sẽ vì một nguyên do bất đắc dĩ nào đó mà cô phải vội vàng mặc áo cưới, giao phó bản thân mình cho một người ích nào đó. Ngoại trừ Kiều Cẩm, còn có ai xứng đáng có được thứ cô quý trọng giữ gìn nhiều năm như vậy chứ? Ừ, tiếng trả lời lại càng giống như tiếng rên rỉ phát ra từ đáy lòng anh. Kiều Cẩm chưa bao giờ cảm thấy mình hiểu cô như thế, hiểu được sự quyết tâm không chùn bước của cô, hiểu cái quyết định một ăn cả ngã về không của cô. Cho anh đêm đầu tiên, từ bây giờ anh sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên của cô, khắc sâu vào đáy lòng cô. Vậy 3 năm sao có thể không chờ được chứ? Anh không đẩy Tư Mạc ra, ngược lại còn đảo ngược tình thế. Đêm đầu tiên có ý nghĩa thế nào đối với những cô gái khác, Tư Mạc không biết, nhưng cô biết đối với cô mà nói chính là 3 năm chờ đợi. 3 năm sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện? Đây là vấn đề năm đó Tư Mạc hay nghĩ đến, bây giờ đã có đáp án. Không phải cậu vẫn còn chờ anh ta đấy chứ? Tư Mạc không nói gì, chỉ cúi đầu. Thôi đi, sao cậu biết anh ta nhất định sẽ trở về chứ? Loại người như anh ta, nếu không có thành tựu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nếu quả thật có thành tựu, quá khứ tương lai đã có bao nhiêu ông chồng tham sang phụ khó cơ chứ? Anh ấy sẽ không. Tư Mạc không nghĩ nhiều đến vậy, thậm chí có thể nói không chút do dự. Cô chỉ biết mình từng vì anh mà trả giá nhiều như vậy, giao cho anh tất cả những thứ tốt nhất của mình, Kiều Cẩm sẽ không phụ bạc cô. 3 năm nay, cô vẫn luôn tự lực phấn đấu để chứng minh rằng trước mắt hiện thực, ngay cả tình yêu cũng trở nên nhỏ bé, thậm chí không chịu nổi một đòn. Nhưng chưa hẳn là chỉ có mỗi lý do đó mới dẫn đến chia ly. Cô nói sẽ chờ anh 3 năm, cho nên cô lặng lặng chờ đợi, không nghĩ đến điều gì. Nếu quá hạn vậy thì nên đến phiên cô đi tìm anh rồi. Sự tự tin của cậu rốt cuộc là từ đâu mà ra chứ? Có phải đời trước cậu mắc nợ anh ta hay không? Không biết, có lẽ đúng là duyên phận. Câu nói nhẹ hững này khiến cho Diêu Lam trợn trắng mắt. Thôi đi, duyên phận cái gì chứ? Đừng có nhắc lại với tớ cái chuyện đánh cuộc ở cả đường Tư Nam đó nữa. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đường Tư Nam là đường một chiều, có xe đi về phía cậu mới là kỳ quái. Thấy bộ dáng kích động của cô, Tư Mạc không khỏi cười to, Quả thật, mấy năm nay cô còn biết thêm một chuyện. Thì ra, đường Tư Nam là đường một chiều. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Người phục vụ ôm một gói to bước vào. Rất lớn, cũng rất mỏng, nhìn giống như một bức tranh. Yên tĩnh một lát, tất cả mọi người đều quay mặt nhìn nhau. Thân là nhân vật chính, Diêu Nam tò mò lên tiếng. Không thể nào, có người tặng quà. Làm ơn cho hỏi có phải ở đây có một cô gái tên là Nhan Tư Mạc không ạ? Bị điểm trúng tên, Tư Mạc vốn tưởng rằng không liên quan tới mình, cảm thấy hoang mang. Có người nhờ tôi gửi vật này cho cô. Dưới ánh mắt phát sáng đầy tò mò của một đống người, Tư Mạc giơ tay nhận gói vật phẩm thần bí, xoay qua trở lại quan sát khắp một lượt, mới xé mở. Đến khi nhìn rõ vật bên trong, Tư Mạc sửng sốt, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, kinh ngạc, khiếp sợ, rung động. Cuối cùng, cô chỉ có thể giơ tay che miệng, sẽ khóc ra tiếng. Đây không phải một bức tranh, mà được ghép từ rất nhiều tấm hình, rất lớn. Mỗi một tấm hình đều là một bảng tên đường, chữ trắng nền xanh. Những bảng tên đường vô cùng bình thường, khiến Tư Mạc xúc động chính là tên những con đường này. Đường Tư Nam, đường Điểm Ái, đường Hạnh Phúc, đường Cẩm Tú, đường Mẫu Đơn, đường Ngọc Lan. Đây là những con đường trong ký ức của cô và Kiều Cẩm. Anh từng nói, không biết bọn họ có thể có được phồn hoa rực rỡ hay không. Anh còn nói, đi từ đây đến đầu đường, nếu không có xe đi về phía chúng ta nhất định sẽ không thể tách rời. Trong khi nước mắt xuyên qua kẽ tay, tiếng chuông báo tin nhắn của di động vang lên. Tư Mạc thất thật ấn phím đọc. Mặc dù không nhìn vào dãy số người gửi, nhưng hàng chữ kia vẫn mạnh mẽ đục khoét lớp ngụy trang kiên cường suốt 3 năm nay của cô. Anh có tiền rồi, em trở về đi. Là Kiều Cẩm, anh đã trở lại, một lời nói đáng giá ngàn vàng, đúng hẹn mà về. Tư Mạc nín khóc mà cười. 3 năm chờ đợi không hề vô ích. Năm đó cô đã đánh cược, 1 ăn cả, 2 ngã về không. May mắn thắng được cái kết của chuyện cổ tích, may mắn mình không tin lầm người, không bị thất hứa. Càng may mắn là, thì ra, cho dù hiện thực có tàn khốc, nhiều chuyện bất đắc dĩ xảy ra như vậy, tình yêu của họ vẫn có thể rực rỡ như xưa. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để cùng Dâu Tây lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net